Bên Facebook bị lag, các bạn thể qua bên YouTube để coi. Các bạn thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bên YouTube đã khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn qua bên YouTube để coi cho đỡ bị lag. Cái nhạc nền này của chú Ngạn đó, nó là một cái bản nhạc theo dòng. Nó không, nó chỉ dùng để chạy ở một đoạn đầu thôi. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Xin chào 500 anh em của Facebook. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Chúng ta trở lại với nhạc nền quen thuộc thôi. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma trùng tang liên táng bố tôi. Chúng ta sẽ đến với tập 2. Một lần nữa xin chúc các bạn có những giờ phút thư giãn tuyệt vời nhất. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của chuyện ma trùng tang liên táng bố tôi. Phần 8, cái huyệt ở cầu Hàm Rồng. Ngày hôm nay tôi có cảm giác nặng lề lắm, không muốn kể chuyện nhà mình. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một chuyện khác mà tôi đã nghe được do nội bộ kể lại. Bố tôi ngày xưa ở nhà, nhưng các bậc cao nhân cũng hay qua nhà chơi. Khi các cụ ngồi nói chuyện việc liên quan đến các bậc cao nhân, cho nên chúng ta cũng xin giữ gìn lời một chút. Ai mà ở Thanh Hóa cũng biết có một cái cầu Hàm Rồng, sau này đổi tên thành cầu Hoàng Long. Tên cầu nói lái của từ Hàm Long là miệng của con rồng. Từ xưa cho tới nay, vùng đất này sinh ra không biết bao nhiêu vua chúa và người tài cho đất nước. Nhưng nếu ai mà để ý, đa số ai cống hiến cho đất nước, về nhà thì cũng về lại cố hương của mình. Đấy cũng là cái để gọi là bảo toàn cái sinh khí và để con cháu sau này hưởng phúc về lâu, về dài. Cái huyệt của cầu Hàm Rồng cũng được coi là một trong 9 huyệt chính yếu của đất nước. Vào thời Pháp đô hộ đất nước nên xây lên cây cầu này. Để có được cây cầu này, hàng trăm người Việt Nam đã bỏ mạng. 5 kỹ sư xây dựng của Pháp, trong đó có 3 người tử nạn không biết lý do, một người bỗng nhiên đột tử ngay trên công trường, một người treo cổ tự tử, cho tới khi một kỹ sư người Đức đi qua mới xây được cây cầu hoàn thành. Sau đó thì bị dân ta đánh sập. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Sở Giao thông nước ta quyết định xây lại cây cầu để giải phóng kiểu cổ trai khi đi qua con đường huyết mạch Bắc Nam. Khi PMU-18 nhận thi công công trình, đến lượt đổ trụ cầu thì không thể nào đổ được. Tất cả bê tông đổ xuống trôi đi hết dưới sự ngỡ ngàng của các chuyên gia Nhật Bản. Sau nhiều lần thử không thành công thì một nhà lãnh đạo phải nhờ sự can thiệp của một đạo sĩ người Tàu rất giỏi về phong thủy và chiêm tinh. Ông đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cây cầu đang xây dở rồi nói với các vị lãnh đạo: thứ nhất, cây cầu nằm trong huyết mạch quan trọng của đất nước, có huyệt hình ngôi sao vòm lên như mai rùa. Thứ hai, muốn đổ được trụ cầu phải đúc 1.000 con rùa sứ bỏ vào đó. Thứ ba, cầu xây lên thành công, những người liên quan sẽ có kết cục không tốt vì phạm vào đất thiêng. Sau một hồi họp ban lãnh đạo thì lãnh đạo tỉnh nhất quyết phải xây bằng được cái cầu. Khi được các lãnh đạo quyết định, cây cầu được xây lên. Thế nhưng hệ lụy của nó thì rất nhiều. Trong quá trình xây dựng cây cầu thì hai đứa con trai của một vị nào đó đột ngột qua đời. Những người có liên quan nặng thì chết, nhẹ thì què tay què chân vì phạm vào huyết mạch. cho đến khi các vị lãnh đạo mời được một tu sĩ trên núi cấm xuống trấn yểm lại long mạch. Phong ấn hiện giờ đang được giữ ở chùa Phúc Lâm Yên Tử. Nhiều người cũng cho rằng vì liên lụy đến vụ cầu Hàm Rồng mà vụ PMU-18 bị lôi ra ánh sáng vào năm đó. Trở lại câu chuyện của gia đình tôi. Sau khi ông Phú và anh Giang với anh Định từ ngoài bờ sông trở về, ông Quân dường như cũng đoán được chuyện nên không hỏi nhiều, cùng nhau ngồi vào bàn uống nước. Ông Phú lúc đấy mới nói: "Hiện giờ tôi thấy tình hình sự việc nghiêm trọng rồi, nó quá sức của hai chúng tôi. Này tôi cũng nói thật, chỉ còn hai phương thức giải quyết thôi. Nếu mà nhà có điều kiện thì lập đàn mời các sư trong chùa về lễ, nhưng mà nhớ phải mời được các vị cao tăng đắc đạo thì họ mới làm được các vị trí trấn yểm bằng kinh Phật để nhốt thần trùng lại, sau đó cho nghe kinh kệ để mà dần nguôi ngoai, hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà thỉnh được cao tăng về thì chi phí cao lắm, có khi đến 100 triệu cơ. Ngoài ra, nhà có thể nhốt trùng vào chùa Hàm Long. Nhốt trùng thực ra là nhốt vong của ông lại, để trùng không điều khiển được vong mà về bắt người. Nhưng nhớ lưu ý là khi nhốt vong có nghĩa là mình bán cho chùa, mình mới vong là người dưng. Người nhà không được đưa đi, không được thắp hương, đặc biệt là không được nhớ thương và gọi tên người bị nhốt. Điều này tôi nghĩ nhà mình làm không được. Con Dương và bố anh còn nặng về nhau lắm, ông không nỡ đi, nó thì cũng không muốn nghĩ là ông đã mất. Nếu không, những sự việc diễn ra vừa rồi là quá sức chịu đựng của một người bình thường khỏe mạnh, chứ đừng có nói gì là một đứa ốm yếu như nó. Cái hạn nhà anh không giải được vì có liên quan đến nhiều người nữa. Nhưng cũng may là bố anh ăn ở phúc đức, cho nên đến giờ chưa có người nào bị bắt đi đấy. Cái thằng Định nhà anh bị đẩy xuống sông là do bố anh ngày xưa có nợ với Hà Bá. Nhớ lại, trước đây bố tôi có lái tàu cứu một người, vớt xác người. Chuyện này tôi sẽ kể sau. Nhưng khi đi biển, điều kiêng kỵ hai thứ, đó là cứu người và vớt xác người chết. Nhưng lúc ấy bố tôi không đành lòng quay đi. Nếu gặp những xác nào phân hủy hoặc gặp lúc thuyền đi ra khơi thì thôi, chứ nếu mà thuyền về thì kiểu gì bố cũng cứu lên thuyền. Nên thuyền của bố lúc nào cũng đầy cá. Nhưng đó lại là cái hận của Hà Bá đối với bố. Đấy, chú anh chết, khai ra bố anh. Khi đào huyệt chôn thì hai anh em ruột lại đối đầu vào nhau, dẫn đến mộ bị động. Con cháu sau này con làm cái gì cũng đổ vỡ, không giữ được của. May ra thì người mới còn. Hà Bá đòi người, rồi thì tan vào giờ xấu, trùng nó liên tiếp lên. Khi nào cúng thì mời Hà Bá về nhận thuyền và người, nhưng mà ông chịu không nhận. Thế nên hình nhân đốt không có cháy, thuyền không đi được mà chìm. Đối với chúng tôi, nếu nhà anh chỉ một trùng thì không thành vấn đề, nhưng mà trùng chồng chất lên, trùng chồng trùng, nên rất mạnh. Tôi không thể khống chế được bằng bùa nữa rồi. Này cũng giúp gia đình anh hết sức, nhưng vì tài kém nên thôi, anh em tôi đành cáo lỗi. Nghe vậy, anh Giang liền nói: "Ông ơi, thế không còn cách gì khác hả ông?" Ông Phú liền trả lời: "Đó là lập cái đàn trả nợ cho Hà Bá đã, rồi giải cái trùng này làm tốt nhất trong vòng 49 ngày của bố anh. Tính đến giờ thì còn 40 ngày nữa, quan trọng là phải tìm được thầy giỏi cơ." "Vậy xin hai ông giới thiệu thầy giúp cho con được không ạ?" "Không phải là mình không làm được thì mình không giới thiệu ai, nhưng mà thực sự là tao không biết ai mà có công pháp uyên thâm cả. Thầy cúng thì nhiều lắm con ạ, nhưng mà thật thì ít, giả thì nhiều. Người làm có tâm thì ít, nhưng mà vì tiền là nhiều. Nhà con có họa, giờ ai họ nói cũng nói làm được, nhưng mà chỉ sợ tiền mất mà tật vẫn mang thôi. Anh Giang liền quay nhìn sang ông Quân cầu cứu, nhưng ông Quân cũng buồn buồn lắc đầu. Ông Quân nói: anh Phú với tôi học cùng một thầy, là bố tôi, nhưng anh Phú thì giỏi hơn tôi. Nay mà anh Phú nói thế thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Anh Phú giỏi bùa chú, bắt quyết, gieo quẻ, còn tôi không muốn theo nghiệp của bố, mà cái nghiệp nó không cho tôi thoát, nên tôi phải theo, nhưng chỉ học đủ làm thầy cúng, không hơn. Vì cái nghiệp này nó bạc như vôi ấy, tôi thì tôi không muốn con cháu mình sau này khổ. Anh Giang lại nói: ông ơi, ông nói thế thì nhà cháu hết cách rồi hả ông? Lúc ấy cả nhà tôi gần như tuyệt vọng. Mẹ tôi đã tính tới phương án mời sư thầy về cúng, dù có tốn kém bao nhiêu cũng không muốn bố tôi bị nhốt lên chùa Hàm Long. Anh Giang quay sang nói với ông Phú: ông ơi, ông làm cho con Dương nhà cháu một cái bùa, chứ nó cứ bị hành suốt như thế này thì không ổn ông ạ. Ông Phú đáp: nó không phải đeo, mà là thằng Định với hai đứa còn lại phải đeo. Chứ còn con Dương là đứa duy nhất biết bố mày như thế nào để mà còn liệu. Giờ để nó đeo thì khác gì mình mù. Cho nó ngậm sâm, ăn càng nhiều càng tốt, đi ra ngoài cho nó thoải mái. Nhắc ba đứa kia, đặc biệt là cái thằng Định ấy, tránh sông nước ra, không có khi là đi luôn đấy. Dạ vâng, thế cháu có cần đeo không? Anh Giang rụt rè hỏi. Ông Phú đáp: cái tướng mày ấy, có thánh mới gặp được mày, mày đeo làm gì cho phí bùa của ông. Thôi, để tao gieo cho một quẻ xem thế nào. Rồi ông Phú lấy từ trong cái túi nải của ông một mảnh vải to bằng cái bàn cờ bát quái, một cái quả tròn tròn sáng lắm, rồi mấy thứ linh tinh khác mà tôi cũng không biết là cái gì. Ông gieo quẻ xong mới nói: mày yên tâm, mai sẽ có người giúp nhà mày, là người âm thôi. Trước bố mày giúp họ nhiều, nay họ giúp lại. Có một người ông thấy đặc biệt không tả được. Nhà mày ở dưới đó có ai được bổ làm quan chức lớn nhưng không chịu làm hay không? Anh Giang liền đáp: mẹ ơi, nhà mình có ai không mẹ? Mẹ tôi liền đáp lại là không thấy có ai cả. Ông Phú lại nói: người này sẽ giúp nhà mày đấy. Thôi, ông chỉ biết như thế thôi. Giờ ông với ông Quân về đây. Anh Giang liền tiễn: ông ơi, mày ông ấy nói chỉ cho cháu biết ông Kiên nằm ở đâu không? Lúc 12 giờ ấy, cháu mời hai ông xuống nhà cháu lo cho cháu việc này cho xong đi ạ. Ông Phú gật đầu: giải quyết xong việc gì thì tốt việc đấy. Mai 10 giờ hai ông xuống để lo cho cái ông Kiên kia cái miếu cho xong đi. Nói xong, hai người đứng dậy. Anh Giang cầm túi đồ đưa cho ông Quân, gọi là đồ tạ lễ, nhưng ông Quân không nhận vì không giúp được nhiều cho gia đình. Ngày mai khi làm xong cho cái phần mộ ông Kiên rồi tính. Anh Giang đưa hai ông ra ngõ xong rồi quay vào nhà dọn dẹp thì đúng là 11 giờ 30 phút đêm. Cả nhà ngồi nói chuyện, anh mới hỏi mẹ: mẹ ơi, thế bố có nợ với Hà Bá là sao hả mẹ? Con có biết bố cứu bác Minh khi bão đánh tan thuyền của bác thì 7 người chết hết, may mà bố cứu được bác Minh. Bố có kể với con là hôm đó bố tôi đưa thuyền ra khơi, nhưng đài báo bão lớn, bố quyết định cho tàu về, mặc dù vì tàu vừa được ra khơi 2 ngày mà cá chưa có. Đưa tàu về lỗ tiền dầu mà không có tiền trả công cho anh em, nhưng vì an toàn, bố và các chú vẫn phải cho tàu neo vào gần bờ nhất. Đến lúc chờ bão tan, bố lại cho tàu ra khơi. Đang ngồi trong khoang thì anh Điệp thủy thủ kêu ầm lên là hình như nhìn thấy ai đó đang lập lờ ở gần tàu. Bố tôi lệnh cho bác lái tàu chạy chậm lại, lấy ống nhòm nhìn ngược ra phía sau thì thấy có cái gì đang lập lờ trôi ở dưới nước cùng với một cái can. Bố lệnh cho bác lái tàu dừng lại bảo anh Điệp lấy thuyền thúng chèo ngược lại. Đã ngược sóng còn ngược cả gió, bố và anh chèo được một lúc thì tới nơi. Trong lòng cầu trời không phải là người, vì nếu là người coi như chuyến này anh em đi công tỏi. Thế nhưng trời phụ lòng người. Lúc bố và anh Điệp đến, thấy có cánh tay ngâm nước đã bị dợt trắng toát, cái mặt ngửa lên trời chỉ còn thoi thóp thở. Bố và anh Điệp kéo ông Mạnh lên thuyền thúng, trèo lên thuyền lớn, lấy nước ngọt đổ vào miệng, lấy rượu địa liền xoa khắp người, rồi nhấp một chút nước mắm. Nằm một lúc, ông kia tỉnh dần, mấy anh em lấy cháo đút cho ông ăn, rồi để ông nghỉ. Tàu cũng tìm chỗ neo lại luôn. Cho đến tối thì ông tỉnh hẳn. Ông này có kể lại, thuyền của ông đang đánh cá thì thấy dáng vàng phía chân trời. Anh em thủy thủ giật mình mới bật đài lên nghe, thấy tin bão khẩn cấp, vội kéo lưới để chạy, nhưng không kịp. Thuyền nằm ngay gần tâm bão, chạy cũng chết, mà không chạy cũng chết. Ông cố chạy, nhưng bão to nhấn thuyền xuống. Một lần ông ngoi lên được, chân vịt bị sóng ngầm bẻ gãy. Anh em thủy thủ hoảng loạn, vớ được cái gì ôm nhảy xuống biển. Còn ông vì lái tàu nên nhảy xuống sau cùng, vớ vội được cái quan. Do thuyền lắc lư lăn được tới chỗ ông, ông ôm lấy nhảy ùm xuống, thì cũng là lúc thuyền vỡ tan thành từng mảnh vì đâm vào đá ngầm. Khi ông nhảy xuống cố nhìn lại xem có anh em nào gần không, nhưng sóng to quá, mỗi người bị dạt một nơi giữa biển khơi, không biết bấu víu vào đâu, chỉ xem cái can là bùa hộ mạng. Sóng ở đâu đưa tới một đoạn dây thừng, ông bơi tới lấy đoạn dây buộc cái can quấn xung quanh người. Sóng dập vùi suốt đêm, đến gần sáng ông lả đi vì mệt. Ông phó mặc cho số phận, chỉ còn thoi thóp thở. Ông hy vọng về với vợ và hai đứa con thơ ở nhà. Mỗi khi có ý định buông xuôi, ông lại nghĩ tới hai đứa trẻ, nghị lực cố gắng sống. Trước khi tàu của ông bị tai nạn, cũng là trước khi tàu của bố gặp hai tàu nữa, nhưng không còn sức để kêu. Cho đến khi tàu của bố tôi nhìn thấy và quay lại, đúng là trời không phụ lòng người đối với ông này. Ông thều thào nói: "Này anh cứu tôi, ơn này tôi mang suốt đời." Ông vừa khóc lóc vừa nói: "Sau này tôi bỏ cái nghề này thôi anh ạ, để cho các cháu ở nhà còn có một người cha. Sau này khi ông bỏ biển, cứ mỗi một dịp lễ Tết hay nhà tôi có việc, ông kia đều sang nhà tôi, coi nhà như anh em. Ông hơn bố tôi 7 tuổi, giờ vẫn còn sống. Chúng tôi cũng biết bố cứu ông khi tàu gặp nạn, nhưng chi tiết như thế nào thì cho đến giờ anh Giang kể tôi mới hiểu thấu." Sau khi bố tôi cứu được ông Mạnh thì ông lái tàu hỏi bố có đi tiếp không. Bố quyết định gửi cho ông Mạnh một tàu khác về đất liền, mà tàu đánh khơi thì xác định đi cả tháng mới về một lần. Nhưng lần này đi thì không biết có được gì hay không. Đúng như dự đoán, tàu đi kéo mẻ lưới nào cũng nhẹ tênh, chẳng được mấy con cá. Mà cả tuần trời cứ như vậy, anh em chán nản, xác định lần này về thì vợ con có mà treo niêu chết đói. Đã thế, không có tiền dầu để bù lỗ. Bố tôi mới nói: "Thế cũng có chỉ tốn dầu, thôi thì quay về." Quyết định được đưa ra, ông lái tàu đang định quay hướng về đất liền thì anh Điệp lại la lên: "Chú Nam ơi chú Nam, có một cái xác nó dạt vào bên trái mạn tàu." Cả tàu chạy ra nhìn thì thấy xác của một người đàn ông, chắc là ở một con tàu nào đó bị bão đánh chìm. Cái xác người đã trương phành lên bục cả quần áo, da thịt bắt đầu nứt ra, rỉ nước vàng, hôi thối khó chịu. Người trên tàu đa số là những thủy thủ có nghề nên cũng không lạ gì. Ông lái tàu bực mình chửi anh Điệp: "Tiên sư mày, mày mà ngó cái gì, thấy cũng không, chết trôi thì chết hụt là thế nào? Từ nay tập cấm mày ngó nghiêng." Ai mà biết, là ông bực nên nói cồn cũng chẳng ai chấp. Sống thì còn cứu được, chứ kỵ nhất đi biển mà gặp người chết đuối mà cứu. Ông lái tàu gọi anh Điệp: "Thôi, mày lấy cái xào phơi mực đẩy cái xác ấy ra xa hộ tao, để tao còn quay mũi tàu về nhà nữa. Mẹ nó, đã đen thì cái lồng nó cũng đen." Anh Điệp đẩy cái xào ra xa thì ông lái tàu nổ máy để chạy đi thoát cái xác. Nhưng không biết làm sao máy không nổ được. Ông nổ mãi không được, bực bội lên băng tàu ngồi hút thuốc. "Thôi thì kệ mẹ nó, muốn làm gì thì làm." Bố tôi thuộc dạng vô thần nên cũng chẳng tin. Ông xuống buồng máy xem máy móc bị làm sao thì thằng anh nuôi ở trên ngọng mồm ú ớ. Anh Điệp thấy thế đang bực mình vì bị mắng, đạp cho nó một cái: "Mẹ mày, nói gì thì nói luôn đi, cứ ú ú ớ ớ thế là thế nào?" Thằng anh lúc này mới lắp bắp: Em vừa nhìn thấy một ông đi theo chú Nam xuống buồng máy." Anh Điệp quát: "Ông nào đi cùng chả được, có thế mà cũng ú ớ à?" "Nhưng mà không phải là mấy chú ở trên tàu đâu, chú này lạ lắm anh ơi." Anh Điệp nghe xong mặt toát mồ hôi, lao xuống phòng máy gọi ầm lên: Chú Nam ơi!" Thấy bố tôi trả lời là đang xem máy có bị làm sao không mà không thấy vấn đề gì, bố tôi nói thế rồi trở lên trên. Anh Điệp vội kể lại những gì anh nuôi vừa nhìn thấy. Bố tôi suy nghĩ, thế là nó theo mình rồi. Bây giờ có tội thì có tội với nó, không bỏ thì lại có tội với Hà Bá. Bố tôi bảo: "Mày mang rượu với hai cái chén lên đây." Người anh nuôi vội mang ra. Bố tôi ngồi trên mũi tàu nói: "Chén này tôi mời anh." Ông rót một chén, sau đó đổ xuống biển. Rồi ông lại nói: "Chén này tôi mời hết anh em còn lại." Ông lại rót một chén thứ hai, đổ xuống biển: "Còn chén này tôi uống với các anh em." Bố tôi nói xong khẳng khái tu cái ực. Rồi ông nói tiếp: "Tôi với các anh coi như cái duyên, nay cũng định về rồi. Vì không có cá thì khổ anh em, về thì khổ vợ con. Nay anh em phù hộ cho chúng tôi mấy mẻ lưới, kiếm đủ dầu thì chúng ta cùng về." Nói xong bố tôi lệnh thả lưới đánh cá. Lúc đó là 4 giờ chiều, cả thuyền ai cũng bảo là bố tôi ngớ ngẩn. Bố nói ngủ cũng được, nhưng mà ăn vận may rồi, xem có thật hay không. Ai ngờ đánh mẻ nào nặng mẻ đấy. Anh em hăng say thả lưới, quên cả ăn cơm. Ai cũng nghĩ cố để thêm đem về cho vợ con bát gạo. Nhưng đời có mấy ai được toại nguyện. 3 giờ sáng, trời nổi giông bão, bất ngờ gió giật mạnh. Anh em thủy thủ vội thu lưới về, sợ đánh mất sóng trôi tan lưới. Thu xếp chạy bão, thế nhưng bão to, giật tàu nghiêng không thể bẻ lái mà chạy được. Anh em thủy thủ hoang mang, hoảng loạn. Bố tôi hét lên xem có cái gì nhẹ nổi được. Anh em buộc sẵn vào người, áo phao áo bơi lồng sẵn vào người trước. Ông lái tàu lúc này tâm thần bấn loạn, không còn bình tĩnh nữa. Sóng ập phủ trùm cả con tàu như muốn nhấn chìm hết vậy. Nước biển cùng nước mưa táp vào mặt mọi người như sát muối. Bố tôi nhảy đến lái tàu một mình. Ông đánh vật với bão. Mấy chú kia chuẩn bị tinh thần, thấy mà tàu mà không vững nữa là sẵn sàng nhảy. Bố cũng xác định lúc đó có khi là chết. Vừa lái bố vừa sợ vãi cả da quần. Cứ thế gió rít, mưa quật xối xả vào mặt, vào tay của bố. Nhưng bố vẫn cầm chắc bánh lái. Rồi ông nhớ đến cái xác vừa nãy. Ông chỉ nói một câu: Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi hứa với anh, tôi và anh em còn mạng thì anh và các anh em khác sau này nếu tôi có gặp thì cũng về được đất mẹ. Bố nói thế rồi cắm đầu lái. Không biết như thế nào, sau đó 6 giờ sáng, mưa bắt đầu nhẹ hạt, bão tan dần. Anh em thủy thủ ôm nhau khóc vì vui mừng thoát chết. Thuyền neo lại giữa biển để nghỉ ngơi, mừng vì chưa phải ngồi nóc tủ ăn hoa quả. Buổi chiều, có một cái xác sóng lại đánh dạt về vào thuyền của bố. Anh nuôi nhìn thấy hét ầm lên. Anh Điệp chạy ra thì nhận ra là cái xác hồi trưa hôm qua. Mặt mũi anh nghẹt ra. Bố tôi nhìn thấy chỉ nói với mọi người: tôi đã hứa là tôi sẽ làm, sau này có tội vạ gì tôi xin chịu hết, đừng bắt anh em liên lụy, bởi vì một mình tôi chịu là được. Nói xong, bố tôi ôm áo mưa nhảy xuống biển, ôm cái xác kia lên thuyền. Khi bố nhảy xuống ôm cái xác quấn tròn trong cái áo mưa thì cả thuyền ai nấy đều há mồm kinh ngạc, vì họ ai cũng biết cái luật ngàn đời của người đi biển. Không hiểu sao bố lại làm như vậy, tất cả đều là một câu hỏi lớn. Nhưng thấy bố tôi quyết nên cũng chẳng ai dám hỏi. Xong xuôi đâu đó, bố lệnh cho cả tàu quay vào đất liền luôn. Tối hôm đó, bố tôi ngồi cùng mấy anh em trên boong tàu. Bố kể chuyện bố đã hứa với người ta ra sao. Anh em ai cũng hiểu là có người bên kia giúp mình sống sót nên cũng đồng tình. Khi thuyền cập bến, cảnh tượng hai bên bờ đập vào mắt bố. Nhà cửa bị gió thổi tốc mái, cây đổ rạp xuống tan hoang. Những nhà có người thân đi biển thì ra bờ sông, cửa biển ngóng từ sớm, không biết chồng con mình ra sao. Một số ông thoát được thì về nhà kể lại có người thân đi biển chưa về thì khóc lóc ai oán. Tàu của bố tôi về, ai cũng mừng. Làm sao mà không mừng được khi trên biển có tới mười mấy người cha trụ cột của bao nhiêu gia đình. Khi anh em thủy thủ trên tàu đưa cái xác xuống, ai cũng xuống vào nhìn, nhưng không ai đoán được cái xác kia là ai. Hàng xóm ven sông, người cho cái chiếu, người cho bát cơm, thẻ hương, quả trứng để cúng người xấu số. Bố tôi lên hương rồi quỳ xuống. Ông lầm rầm khấn: tôi với ông coi như là cái duyên. Tôi biết ông quá muộn, nay cũng muốn ông có người thờ phụng, nhưng không biết ông ở đâu mà đưa về cho tròn cái đạo nghĩa. Ông sống khôn thác thiên thì báo cho tôi biết, không thì xin phép ông, tôi táng ông ở nghĩa địa quê tôi. Bố tôi nói xong thì sai người tìm thầy, coi như là lo việc ma chay để trả ông kia cái nghĩa đã cứu anh em thủy thủ. Các anh em khác thì đi lo hòm quần áo. Cắt anh nuôi ở lại bên cạnh cái xác để trông chừng. Không biết sao mặt của anh bỗng tái mét, người run lập cập. Ai cũng bảo anh ta trúng gió, lấy cái chăn cho anh ta trùm tạ. Anh ta cứ ngồi rên hừ hừ, mặt mũi trắng bệch, mắt thì dại đi, tay chân co quắp. Ai cũng bảo thấy sự lạ. Ông già nhà cạnh sông đi ra nhìn thấy cảnh ấy thì ông nói: thằng này bị nhập rồi. Bà con ở đấy nghe vậy, người nọ kháo người kia, cả làng chạy ra xem. Một bà chạy xe đạp ra nghĩa địa gọi bố về. Lúc đó bố cùng mấy anh em đang đào mộ. Bố vội vàng chạy về, nhìn thấy anh nuôi, bố biết là có chuyện. Bố bảo mọi người tản ra để bố nói chuyện. Cho hỏi anh nằm đây phải không? Nếu mà đúng thì anh gật đầu. Người anh nuôi vừa run lẩy bẩy vừa gật gật. Thế bà con lấy cho tôi xin một ít rượu, cơm với thức ăn. Mấy nhà gần đấy vội chạy về lấy cơm cá khô, cá kho canh rau mang ra để mời người đàn ông kia ăn. Bố nói: "Anh ăn đi cho đỡ lạnh và đói, rồi mình nói chuyện." Anh nuôi vội ngồi ăn vội vã, nhìn rất thương, dường như đã đói lắm. Ông ấy ăn nhiều, ăn miếng to, nghẹn lên nghẹn xuống mấy lần, cuối cùng cũng xong. Bố mới hỏi: "Sao, anh bị chết, thuyền anh gặp bão à?" Người đàn ông đang nhập vào anh nuôi mới đáp: "Không, tôi bị người ta dìm chết." "Sao lại thế?" Bố tôi hỏi. "Tôi đang kéo lưới cùng mấy anh em khác, lúc kéo nặng tay lắm, mãi mà không lên được. Nghĩ lưới mắc vào cái gì, tôi lặn xuống gỡ, nhưng vừa lặn xuống thì bị một bàn tay giữ lại. Tôi vùng vẫy mãi mà mấy anh em trên thuyền không ai biết. Đợi một lúc không thấy tôi ngoi lên, anh em mới lặn xuống, thì họ giấu tôi dưới đáy thuyền nên anh em thủy thủ của tôi không nhìn thấy." Bố tôi hơi rùng mình, ông lại hỏi: "Thế ông chết lâu chưa?" "Được 2 tuần rồi." "Thế ông có biết người dìm ông là ai không?" "Có, lúc lịm dần đi, tôi có nghe loáng thoáng thấy tiếng nói là tao chết vì thuyền tao bị bão 3 năm trước, nay phải có đứa thế mạng nên tao phải giữ nó lại để tao thoát." Bố tôi hơi tròn mắt, liền hỏi: "Sao ông không dạt vào thuyền hay vào lưới để cho người ta vớt?" "Tôi dạt vào thuyền, toàn bị đánh dạt ra thôi, vì cái nghiệp đi biển không ai dám vớt. Họ vứt cho nắm muối nắm gạo, rồi họ cho thuyền đi chỗ khác. 2 lần dạt vào lưới, họ kéo lên gặp mình, họ lại thả xuống. Lần thứ 2 thì họ cắt lưới luôn, bỏ tôi lại. Khi tôi gặp anh thì anh mời tôi và các anh em uống rượu. Chúng tôi vui lắm, bảo nhau lùa lưới cá vào lưới cho anh. Đến khi có bão, anh hứa là vớt chúng tôi nếu anh gặp, nên tôi và các anh em bàn nhau giúp anh đẩy thuyền của anh về." Bố tôi liền cười cười: "Thế anh giúp tôi bằng cách nào?" "Thì tôi và các anh em khác đẩy thuyền, một anh nữa làm hoa tiêu, chỉ đường cho anh lái." Cái vấn đề này thì bố tôi phải công nhận, vì mưa bão táp vào mặt, ông không mở mắt được, nhưng mà vẫn lái. Không biết vì sao tàu vẫn cứ chạy mà không lao vào đá ngầm. "Thế sau khi thuyền của anh thoát bão thì tôi cũng không định làm phiền anh, nhưng mà các anh em dưới đó bảo tôi cứ lên xem thử xem thế nào. Không ngờ anh lại dám nhảy xuống kéo tôi lên." Bố tôi liền khẳng khái nói: "Bởi vì tôi đã hứa là tôi làm. Thế các anh em ở dưới đó có nhắn nhủ gì tôi không?" "Không, chỉ muốn xin một ít muối gạo và tiền lẻ để về nhà thôi." "Được, anh yên tâm. Thế nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về?" "Tôi tên là Hồ. Ông tới làng Vạn Trài, Lạch Trường, hỏi ai cũng biết tôi." "Được, thế để mai tôi đưa anh về." "Vâng, tôi cảm ơn anh." Nói xong, người đàn ông kia trục vong ra khỏi người anh nuôi. Ngày hôm sau, bố tôi đưa ông về nhà, giúp nhà ông làm ma chay đàng hoàng. Sau đó, bố tôi mang tiền vàng, muối, gạo và một chiếc thuyền bằng giấy to lắm ra biển để đốt bỏ, cảm ơn những người anh em đã vùi mạng ở ngoài đó. Từ đấy về sau, khi bố đi tàu, gặp ai bố cũng vớt, xong loan tin xem nhà ai có người bị mất thì đến nhận. Có ai nhận thì tán ngay nghĩa địa ở quê luôn, nếu như không ai nhận xác. Cho đến khi nhà tôi làm nhà mới trên nghĩa địa bị đột quỵ, bố không lái nữa. Mọi người nghe mẹ kể chuyện, đến 3 giờ sáng thì cả nhà đi ngủ lấy sức. Mai còn lo chuyện của ông Khanh. 8 giờ sáng hôm sau, tôi mới dậy vì đêm qua ngủ muộn. Mẹ bắt đầu đi chợ mua lễ về cho ông Khanh. Đến hơn 10 giờ thì cô Liên đến. Cô kể không biết làm sao, suốt đêm vui lắm, không ngủ được. Sáng vào nhà tôi 2 lần nhưng vẫn còn đóng cửa, ngại gọi nên lại đi về. Nói xong cô ấy cười suốt. Cô ấy còn nói mua những thứ này, thứ này. Đến tầm 11 giờ, ông Quân và ông Phú xuống, trên tay cầm cả một cái nhà bằng giấy rất to. Cả nhà tôi ai cũng ngạc nhiên. Anh Giang mới bảo: "Ông ơi, ông cầm nhà xuống đây làm gì đấy ạ? Đâu có phải là đốt rằm tháng 7 đâu ông." Ông Phú nói: "Tối qua tao nằm ngủ, thấy một ông mặc áo quan đi ngựa, hỏi ông làm giúp tôi cái nhà rộng rộng một chút để mấy anh em ở." Ông Phú lại nói tiếp: "Lúc đấy tao mới hỏi, thế ông là ai mà nhờ tôi làm nhà, thiếu gì người mà ông lại nhờ tôi?" Thì lúc này ông Quan mới đáp lại: "Tôi nhờ ông vì tính ông cẩn thận, mới lại chuyện này cũng liên quan đến ông. Có phải ngày mai ông nhận lời sang nhà cúng cho một người đúng hay không?" Ông Phú liền đáp: "Vâng, thế thì sao?" Ông Quan lại trả lời: "Này, tôi nhờ ông làm nhà cho người đó." Ông Phú lại hỏi: "Sao tôi lại phải giúp ông? Sao ông lại phải làm nhà cho người đó? Mà người đó là người như thế nào?" Ông Quan liền đáp lại: "Đấy là bạn tôi. Tôi được như thế này là nhờ ông ấy không tiếc thân đứng ra đỡ tội. Năm ấy dưới đây thiếu người đi lính, quan trên lệnh cho tôi phải bắt bằng đủ số lính đó về. Mà khổ nỗi giờ ở trên Dương đâu phải như ngày xưa, người chết nhan nhản, không chết vì đói thì cũng chết vì bệnh tật. Lính lác không thiếu, nhưng mà thời đại bây giờ đổi mới, muốn bắt một vài người cũng khó. Đâu phải chọn chết tàu, chết xe, chết nước. Nhưng đâu có phải ai cũng về được. Họ còn lưu luyến trần gian, họ về rồi họ lại trốn lên. Ở nơi quan trường thì thằng nọ phải đạp lên thằng kia mới mong ngoi đầu lên được. Tôi trước còn mẹ già, sau còn con thơ, nay gặp nạn này sợ liên lụy đến gia đình. Ông này chết trẻ, xuống đó học tập để thành quan, nên anh tôi tự nguyện đứng ra nhận nhiệm vụ. Nhưng tâm địa anh không nỡ đứng nhìn những cảnh tan đàn xẻ nghé, con mất bố, vợ mất chồng, mẹ mất con, nên ông xin bỏ quan về." Ông Phú nghe xong liền hỏi: "Thế ông với ông ấy có họ hàng gì hay không?" Ông Quan đáp: "Không có, là cảm cái nghĩa của nhau mà thành anh em kết nghĩa." Ông Phú gật đầu: "Vậy để tôi làm cho ông một cái." Ông Quan liền tỏ ra biết ơn: "Vâng, nhờ ông giúp cho, nay có cái nhà cái cửa đàng hoàng, tôi nhìn anh ấy cũng đỡ áy náy." Nói rồi, ông Quan đưa cho ông Phú một miếng gỗ giống một cái thẻ bài và nói khi nào cần giúp đỡ thì cứ đưa cái thẻ bài này ra thì sẽ qua được các cửa có lính canh mà không ai dám cản đường. Ông Phú được thẻ cũng không lấy làm vui mừng, vì ông không ham mấy cái chuyện cúng bái, chỉ là cái nghiệp nó bắt ông theo mà thôi. Nay ông cũng gần như ở ẩn luôn, nên ông muốn tặng cho ông Quân, liền nói: "Thế tôi có tặng được cho em tôi hay không? Nó mới cần, chứ tôi thì giờ thôi không làm nữa rồi." Ông Quan liền đáp: "Được, ông cứ như làm như ông muốn, nhưng khi nào thật cần mới dùng." Nói xong, ông Quan lên ngựa, đi mất. Tỉnh dậy, ông Phú thấy cái mảnh gỗ nhỏ nhỏ bằng 3 ngón tay đặt ở ngay bên cạnh giường mình. Ông Phú liền gọi điện cho ông Quân dậy, vót nan làm nhà. Lúc đó là 1 giờ sáng, hai ông làm đến gần 1 giờ trưa mới xong, rồi đi xe phi thẳng xuống nhà tôi. 11:30 trưa ngày hôm đó, nhà tôi làm lễ, thì đúng 11:45 cô Liên bị ông Khanh nhập vào. Ông thầy Quân đang cúng để xin các thánh, thổ công cùng ông bà tổ tiên chứng giám buổi lễ, rồi xin keo đều được cả. Xong ông quay lại cô Liên: Ông về rồi à? Tôi xin phép gia chủ xong hết rồi, giờ xin ông chỉ chỗ mình nằm để gia chủ họ còn sang nhà cho ông. Ông Kiên liền đáp: Vâng, mời cả nhà theo tôi. Ông Khanh dẫn cả nhà ra vườn, chỉ chỗ nằm ngay cạnh gốc nhãn mà bố tôi trồng ngày xưa. Anh Định cùng anh Giang lấy sẻng bắt đầu đào, nhưng đào sâu lắm mà chưa thấy, mới ngẩng lên hỏi ông Khanh. Anh Giang hỏi: Ông ơi ông, còn sâu nữa không ông? Ông Khanh nhìn chằm chằm rồi đáp: Một tấc nữa là tới. Anh cứ đào đến khi thấy đất nó màu xám đen thì dừng đừng đào nữa. Thế là hai anh lại đào. Được một lúc mồ hôi ướt cả người thì thấy đất màu xám ngoét đen lại. Ông Khanh đáp: Đây, ông nằm ở dưới cái lớp đất này. Ông Quân cũng lên tiếng: Thế thì được rồi, bây giờ đợi tối trời thì gạt đất lấy xương bỏ vào tiểu là được. Giờ ông chỉ cho nó cái chỗ mà hai ông kia nằm đi. Ông Khanh liền đi xéo đến góc tường bên phải trong vườn rồi bảo hai ông ấy nằm ở cái chân móng của tường, nằm chặn trên đầu của hai ông ấy. Giờ phải phá chân móng, đào sâu một tấc nữa là thấy luôn. Ông Quân liền ra hiệu cho anh Giang phá góc tường, đào sâu xuống gần một tấc, đánh dấu lại. Đến khi tắt mặt trời thì đưa các ông vào một cái tiểu nhỏ. Sau đó mọi người vào nhà nói chuyện. Đến lúc này ai cũng mệt mỏi. May mà buổi sáng đã ăn tạm chút gì đó. Vào bàn ngồi uống nước, các ông mới nói chuyện với nhau. Ông Phú nói: Hôm qua có ông em ông nhờ tôi làm tặng cho ông cái nhà. Ông Khanh đáp: Vâng, tôi cũng được nghe nó bảo rồi. Ông Phú lại nói: Thế ông ở dưới đó thế nào? Ông Khanh nói tránh: Tôi cũng bình thường ông ạ, ở nhà trồng rau nuôi gà thôi, làm nông dân thôi. Nghe thế, ông Phú biết là ông Khanh không muốn tiết lộ thân phận nên cũng không hỏi. Anh Giang liền chen vào: Ông ơi, nhà cháu xây cho ông một cái nhà ở góc vườn, ông ở đó cùng các bạn của ông luôn, ông có đồng ý không ạ? Ừ, dựng cho ông ở chỗ gốc cây mít cho nó mát. Anh Giang lại hỏi: Thế ông có dặn cháu thêm gì nữa không? Ông Khanh đáp: Có, nghe ông nói tối nay ông đi gặp một người, nhờ ông này giải hạn giúp bố cháu, cùng giúp sức với ông Phú và ông Quân. Nhưng ông không chắc là ông này có nhận lời không. Nếu ông ấy đồng ý thì ông sẽ báo địa chỉ qua con bé Dương. Khi mà em mày nó nói địa chỉ thì phải đi ngay, cho con Dương cùng đi, để nếu mà lạc thì nó chỉ đường. Nhớ là phải đi thật nhanh, nếu mà đến muộn là ông ấy không đợi đâu, vì có đâm một đám ở dưới cũng bị như bố mày ấy. Nhưng mà người ta thân thế to lắm, nếu họ mà biết tới nhờ thì sợ là ông ấy không từ chối được, lỡ việc nhà mình. Trên đường đi, con Dương thế nào thì đừng bận tâm, nó không sao đâu, tốt nhất là đi ô tô cho nó nhanh. Anh Giang nghe vậy liền đáp: Vâng ạ. Ông ơi, thế bố con ở dưới đó như thế nào ông? Ông Khanh trầm trầm nói: Hai thầy cũng không được, nhưng mà có lễ lộc nên bố mày cũng bớt bị hành rồi. Ông cũng nhờ anh em nói một tiếng lên quản ngục, nó cũng không có làm quá đâu, nhưng làm càng sớm thì càng tốt, sợ bố mày sức yếu không chịu nổi. Nói rồi ông Khanh ngoảnh mặt lại nhìn ông Phú và thầy Quân: Tôi nhờ hai thầy ở nhà lập cái đàn lễ hà bá, nhờ cháu nó đưa được ông xuống thì chỉ việc cúng thôi cho nhanh. Nhờ hai ông có gì thì phụ với ông ấy cho nhà cháu nó qua cái hạn này. Còn việc của tôi cũng nhờ hai ông lo luôn, chắc là có khi tối nay là xong phải không? Ông Quân liền đáp: Vâng, tối nay là xong đấy ông ạ. Ông Khanh liền trả lời: Thế thì giờ thôi tôi phải đi để lo việc, nếu không bị lỡ. Hai ông cố gắng giúp nhà cháu nó. Vừa nói xong, ông trục vong ra khỏi người cô Liên. Tỉnh lại, người cô mệt lạ. Anh Giang phải bế cô Liên vào giường cho cô nằm nghỉ. Ông Quân và ông Phú về nhà lập một cái đàn mới để cúng Hà Bá. Lúc đó là 2:30 chiều. Cả nhà thu xếp công việc, ăn cơm tối để còn lo việc cho ông Khanh. Đúng 7:00 tối, hai ông đi xuống để bốc xương sang tiểu. Anh Định kéo một cái bóng điện đỏ từ trong nhà ra chỗ ông Khanh nằm. Anh Giang nhảy xuống cái hố lúc trưa, đào tới chỗ cái đất xám ngoét, lấy tay gạt một lớp đất dày thì xương trắng dần dần lộ ra. Từ khi có mặt trên đời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy xương người thật, cảm giác khác xa như trong phim. Ông Quân giải cái áo mưa, sau đó đặt từng bộ phận mà anh Giang đưa từ dưới hố lên, khép dần lại với nhau thành một bộ xương hoàn chỉnh, rồi rửa qua bằng nước hoa, lau khô mới xếp vào tiểu sành, hàn nắp đậy nắp tiểu lại. Cứ như thế cho tới hai ông còn lại, thì có một ông mãi không tìm được cái xương bắp chân. Sau này ông Quân kể là có gặp hai ông kia đi cùng với ông Khanh và ông Quan nọ đến cảm ơn, thấy một ông phải đi cà nhắc bằng một cái chân gỗ mới lạ. Chết rồi, sao cái trang nó lại nhảy quảng cáo chỗ này? Ông Phú và ông Quân lo xong cho ba ông kia thì đã hơn 10:00 đêm. Ông viết sớ rồi đốt cho ông Khanh cái nhà. Sau đó hai ông đi về còn lo việc của ngày mai. Cả nhà tôi cũng thấm mệt vì cả một ngày vất vả nên đưa nhau đi ngủ. Nằm ngủ, tôi thấy một ông già hơn bố tôi, nhìn quắc thước, mắt sáng lắm, trán cao, cứ bảo tôi đi theo. Nhưng tôi không đi mà chỉ đứng lại nhìn. Ông ấy quay lại nói: "Ông Khanh đây, đi theo ông nhanh. Ông chỉ đi tới chỗ cái người đàn ông này để nhờ người ta giúp bố cháu." Tôi nghe thế vội vàng đi theo, hai chân cứ quấn vào nhau, bước thấp bước cao, tí lại ngã. Đi được một đoạn, đến ngã ba thì thấy một con ngựa màu trắng được ông buộc vào một gốc cây đa cùng với một chú lạ. Đời tôi đâu có biết cưỡi ngựa là gì. Tôi ngồi giữa một chú điều khiển ngựa và sau là ông Khanh. Cứ đến ngã ba thì ông dừng lại, chỉ cho tôi nhớ nên đi đường nào. Đường vắng, tôi nhớ cũng dễ. Hai ngã ba đầu tiên thì rẽ trái, đến ngã ba thứ hai thì rẽ phải rồi đi thẳng. Nhưng tôi thấy đi xa lắm, ngồi trên ngựa mà ê hết cả người, mỏi nhừ. Được một đoạn khá xa, đến gần cái núi thì dừng lại. Hai ông cháu đi bộ vào, vừa đi vừa thở dốc. Đường dốc thoai thoải, đến chân núi thì thấy mấy cái nhà cách nhau rất xa. Thêm một đoạn nữa thì ông Khanh dừng lại. Ông nói đã đến nơi rồi. Trước mặt tôi là cái cổng gỗ kiểu cũ kỹ ngày xưa. Cái cánh cửa gần như đã mục hết. Dưới cánh cửa là hỏng một miếng. Tôi nghĩ là chó nó cào đòi ra ngoài. Ông Khanh đứng đó gọi: "Cụ Tú ơi, cụ có nhà không?" Gọi 3 lần thì có một bà cụ lưng còng ra mở cửa. Thấy hai ông cháu, bà liền nói: "Dạ chào hai ông cháu. Hai ông cháu mà đi đâu mà đêm hôm thế này?" Ông Khanh liền đáp lời: "Dạ chào cụ. Có cụ ông ở nhà không ạ? Nhà có việc lớn, phải nhờ đến tay cụ ông mới được, nên phải làm phiền cụ đêm hôm như vậy." tỉnh giấc, mong cụ bỏ qua cho. Bà cụ kia mới đáp lại: không sao, hai ông cháu vào nhà, vào nhà. Hai ông cháu đi vào nhà thì thấy một ông cụ ngồi trên cái bàn uống nước kiểu ngày xưa, đang châm đóm hút thuốc lào. Ông Khanh lên tiếng: chào cụ. Tôi cũng khoanh tay: dạ, dạ con chào cụ. Ông cụ quay lại: hai ông cháu nhà kia có việc gì mà đêm hôm như thế này còn đến đây? Nói xong, ông thư thả ngậm một chén nước chè. Ông Khanh liền đáp: cụ à, chuyện là như thế này. Rồi ông Khanh kể lại chuyện nhà tôi. Ông cụ già nhìn tôi rồi hỏi: thế cháu nhìn được bố cháu không? Nhìn thấy cả lính nữa à? Thế khi cúng lễ bố cháu có nhìn thấy gì không? Tôi liền run rẩy đáp: cháu thấy nhiều ánh mắt với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ, à, nhìn sợ lắm. Ông cụ lại hỏi: thế ý nhà cháu thế nào? Dạ, nhà cháu không muốn đưa bố cháu lên chùa đâu ông. Ông giúp bố cháu, anh cháu lo lắm, nhìn anh cháu khổ tâm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết, giờ việc gì cũng tới tay anh cháu. Thế nó sinh ngày bao nhiêu? Tôi đọc cho ông cụ xong, ông bấm đốt ngón tay rồi nói: nó sinh vào Tam Dần rồi, vía nó cứng lắm, không ai động được vào được nó đâu. Mệnh nó lớn, tính thằng này nóng như lửa, nhà con làm lễ phải bắt nó tránh đi. Có nó ở đấy nó át cái vong khác đi thì khó khăn lại còn khó khăn hơn, nhớ chưa? Thế ngày giờ táng bố con là ngày nào? Tôi lại đọc lại cho ông cụ nghe: có phải khi táng bố con là cái thằng Tam Dần này nó thay quần áo và tắm rửa cho hay không? Dạ, dạ vâng ạ. Cơ bản là cái này năm nay cũng là năm hạn của nó. Bố con mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn. Cái hạn không muốn ai động vào, nên cái điều đây là điều tối kỵ. Cái hạn của nó đã như vậy rồi lại còn mặc áo cho bố mày, khổ lắm, tối kỵ lắm. Đã Tam Dần nằm trong hạn lại còn thay áo cho người chết. Đúng ra là quan tài phải bắt nó, nhưng mà mạng nó là tam hồ lớn lắm, nó át được cái vong cũng như khí xấu thì mới quay ra mày. Mà mày thì lại nặng nợ với bố mày, cũng vì mày mà ông ấy không đi được. Có muốn đi thì cũng chẳng lỡ đâu con à. Nhưng mà cháu có làm gì đâu, cháu chỉ nhớ bố cháu mà. Cái quan trọng là cái nhớ đấy không phải mình mày mà là cả nhà. Không nghĩ là bố mày đã mất mà chỉ nghĩ là ông ấy đi đâu thôi, nên có cảm giác lúc nào cũng ở bên cạnh, thì người đã khuất làm sao mà đi nổi. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu buồn buồn. Thôi được rồi, cụ nhận lời giúp nhà mày. Giờ hai ông cháu về nghỉ, mai cụ xuống. Dạ vâng, đội ơn cụ. Thế cụ có dặn dò gì không ạ? Kiểu gì thằng Tam Dần nó trả lên đây, lúc ấy cụ dặn sau. Giờ thôi, hai ông cháu mày về đi. Tôi với ông Khanh chào cụ và cụ bà rồi đi về. Ra đường, ông Khanh không nói. Được một đoạn trầm ngâm, ông bảo: thôi, bây giờ về thì cháu đưa thằng Giang lên nhà ông cụ luôn. Nhớ đường ông chị, lên cho sớm. Nhà người ta cũng đang nhờ vả cụ đấy, nếu mà mình không lên sớm thì hỏng việc, nhớ chưa? Tôi tỉnh lại là lúc 1 giờ 30 sáng, lồm cồm bò dậy, chạy vào phòng gọi anh Giang. Đi qua phòng khách thấy anh vẫn chưa ngủ, ngồi hút thuốc. Nhìn thấy tôi, anh nói: em có thấy gì không? Tôi trả lời, anh không ngủ à? Đi anh ơi, em biết nhà cụ đó ở đâu rồi, anh đi nhanh nhanh, em chỉ... Anh Giang chẳng kịp nói với ai câu nào, vội vàng xỏ dép, lấy chìa khóa xe, rồi hai anh em cùng đi. Em thấy gì? Cho anh địa chỉ rồi anh đi. Em có biết địa chỉ đâu. Anh đi, đi qua bốn cái ngã tư, đến cái núi thì em dẫn anh vào. Anh Giang ngao ngán. Nếu không phải là chuyện nhà mình, thì đứa nào kể, có khi tao cho nó mấy cái đạp. Đúng là không có cái gì là không thể xảy ra nữa. Chắc là chút nữa cụ mắng anh đấy. Cụ bảo anh mặc áo cho bố, năm nay là năm hạn của anh, bố không mất thì anh mất đấy. Anh Giang không nói gì, nhưng tôi biết anh đang cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Khi bố đi, anh không được khóc, phải làm thằng đàn ông mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Đàn ông, nước mắt chảy ngược vào trong, anh nhớ chưa? Đó là những điều mà trước khi mất, bố tôi đã nói với anh Giang vậy. Hơn một tiếng đồng hồ đi ô tô, tới chân núi, tôi dẫn anh đi theo con đường mà tôi với ông Khanh đã đi. Cuối cùng đến được cái ngõ, có cái cửa gỗ cũ kỹ. Tôi cất tiếng gọi, cụ Tú ơi, cụ Tú. Cụ bà ra mở cửa, bảo hai đứa đi vào, cụ ông đang chờ. Tôi với anh Giang vội vàng đi vào, thì thấy cụ Tú quần áo chỉnh tề. Cụ mặc cái áo dài màu nâu, đầu đội khăn xếp, tay chống gậy, bên cạnh xách cái tay nải bằng vải gỗ. Gặp anh Giang, cụ cười nói, mày là cái thằng Tam Dần đấy đúng không? Anh Giang nghe thế liền cười gật đầu. Cụ lại bảo, nhìn cũng có tướng lắm, nhưng nặng về đường gia đình, sau này cái vai đấy còn phải gánh nặng nhiều. Mà thôi, cố mà gánh, về sau còn có lộc con ạ. Anh Giang dạ vâng, đưa tay đỡ ông cùng tay nải của ông. Ông bảo giờ đi cho sớm, về còn kịp làm lễ. Lên xe ông dặn mấy thứ, hai anh em chào cụ bà, đưa ông ra xe. Ông đi thì chậm, mà anh Giang thì nóng tính, sốt ruột. Cứ thấy ông đi như đếm bước chân thì nói, ông ơi, ông lên con cõng cho nhanh. Cụ Tú cười nói, không sao, để cụ tự đi. Nhưng anh cứ thế lấy tay nải của ông quàng vào cổ, khom người xuống cõng cụ lên đi ầm ầm. Tôi đi theo sau hai người. Cụ Tú thấy thế cũng cười sằng sặc, nói nhìn giống thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh vậy. Ra tới đường cái, mấy người đi chợ sớm nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên kêu, nhất cụ Tú đây nha, có thằng cháu có hiếu thế. Cụ Tú chỉ mồm mỉm cười. Anh Giang đặt cụ xuống, lấy chìa khóa, mở cửa xe, đưa cụ lên ghế sau. Tôi với anh thì ngồi ghế trước. Lúc ấy cụ mới nói, khi cụ xuống làm lễ thì anh Giang không được ra khỏi nhà, cứ để các cụ làm thôi. Anh Giang phải ở phòng vì vía nặng quá, già có khi hỏng việc. Rồi dặn đi thuê cho cụ hai người chèo thuyền để chở hai thầy và con Dương. Cụ quay sang nhìn tôi, riêng con Dương thì thầy cho uống cái bùa, khi uống vào sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông. Lúc đó mà ngồi trên thuyền thì bảo hai ông kia, nhớ chưa, xong việc rồi thầy giải thích. Tôi và anh Giang nghe xong nổi hết da gà, chỉ biết gật đầu rồi đưa cụ Tú về nhà thật nhanh. Hai anh em đưa cụ về đến nhà là hơn 4 giờ sáng. Ở nhà, mọi người đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho mấy người, nhưng ai cũng lo lắng, chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Anh Giang đưa cụ vào nhà, để cụ nằm trên phản cho đỡ mỏi. Anh đi xuống dưới nhà lấy nước nóng, pha sữa cho cụ. Cụ nhìn ly sữa, không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Ông ơi, ông uống thuốc, uống nước, uống sữa rồi nằm nghỉ. Một chút nữa đợi thầy Quân với thầy Phú xuống thì cháu gọi ông dậy. Giờ cháu chạy xuống sông nhờ hai cái thuyền, nếu không họ ra biển. Ông cụ Tú liền đáp: Ờ, đi đi, nhớ mượn luôn hai người chèo thuyền nữa, không bằng đi thuyền máy được đâu. Anh Giang: Dạ vâng. Ông ơi, thế lễ có cần gì nữa không để cháu chuẩn bị? Mua cho ông một con ngựa hồng, quần áo mới, hình nhân, một cái thuyền to, tiền lẻ, tiền thật ý, càng nhiều càng tốt. Nấu cho một nồi cháo trắng thật to vào, gạo, muối bỏ vào thùng, vừa mỗi một thuyền một thúng gạo, một thúng muối, một nồi cháo, một ít quần áo, một ít tiền lẻ, một thúng vàng mã, 10 cái hình nhân. Riêng cái thuyền giấy to thì bỏ hai thằng lính chèo thuyền vào đấy, 10 cái hình nhân, một con ngựa, cả tiền nữa, một bộ quần áo quan, gạo với muối. Đúng 6 giờ sáng là tao cúng. Dạ vâng. Thuyền, hình nhân, ngựa, quần áo thì ông Phú và thầy Quân đang làm ở nhà, một chút sẽ mang xuống. Cháu bảo mẹ cháu đi chuẩn bị những thứ còn lại ạ. Nói xong, anh Giang vội vàng đi xuống sông thuê thuyền. Lúc ấy thầy Phú và thầy Quân cũng vừa mang các thứ kia xuống. Đúng 6 giờ sáng, đồ lễ đã có mặt tại bờ sông. Trời mùa đông còn tối, chỉ tờ mờ sáng, trên mặt nước bốc hơi tạo thành những làn sương mờ. Tôi được đưa lên thuyền ngồi cùng thầy Quân. Anh Định đưa lên thuyền ngồi cùng thầy Phú. Cụ Tú thì ngồi ở trên bờ sông lập đàn cúng. Cụ Tú dặn tôi: Mày uống nước hòa từ cái bùa này vào, mày sẽ thấy được cảnh diễn ra hai bên bờ sông. Nhưng mà đừng sợ, nhớ là phải để ý nhìn thật rõ một người mặc áo quan, đứng đằng sau ông ấy có lính, có nổi trên mặt nước hay không. Nếu mà nổi lên thì cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho thầy Quân mày. Ông Quân sẽ cúng cho các vong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được đâu. Còn thầy Phú mày thì đưa thằng Định đi theo cúng xin giải hạn cho thằng Định luôn. Ông ở trên sẽ thương lượng cùng Hà Bá. Lúc nào ông đưa chuông rung thì mày để ý xem ở dưới sông họ nói gì. Nhớ là đừng sợ, họ làm gì cũng đừng có sợ, nhớ chưa? Có ông ở trên này rồi. Tôi: Dạ vâng. Nhưng hai chân thì bắt đầu đứng không vững, toàn thân rét lạnh. Cụ Tú quay lại bên phía anh Giang mà dặn: Thôi mày về đi, nhớ đừng có ló cái mặt ra khỏi nhà, ngồi ở trong phòng ấy, không hỏng hết việc của tao. Anh Giang lo lắng: Ông ơi, ông làm cách nào cho cháu đứng lễ với, chứ ông đuổi cháu về thì khác nào chọc mù mắt cháu, cháu không về được đâu. Đấy, tao biết ngay mà. Thôi mày dán cái bùa lại vào trán, tạm thời họ không thấy mày đâu, đến lúc nào gỡ xuống thì mới thấy. Ngậm cái mồm lại, đừng có nói. Khi mà bùa bay thì phải ngồi ngay đằng sau tao, lấy cái áo thụng của tao mà che. Nhớ là dù thế nào cũng không được nói gì đấy. Mày phiền phức quá đi, đúng là cái thằng tam hổ. Anh Giang không nói gì, yên lặng làm theo. Cụ Tú bắt đầu lên hương, ra hiệu cho hai chú chèo thuyền bắt đầu chèo. Thuyền của tôi và thuyền của anh Định đi song song với nhau dọc hai bên bờ sông. Thầy Quân bắt đầu cúng và nhắc tôi tập trung vào, nhớ đừng có sợ mà quên lời cụ Tú dặn. Tôi: Dạ vâng. Mắt tập trung nhìn vào khoảng không. Thuyền chạy chậm chậm, gió bắt đầu thổi. Người dân sông nước tầm 6-7 giờ sáng đã có lác đác vài người tò mò đứng bên sông để xem. Đối với họ, người chết trên sông này âu cũng là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Cốt là để xem cụ Tú cúng và xem thuyền chạy có gì lạ không. Thầy Quân cúng tầm 10 phút, sóng bắt đầu nổi lên, cái thuyền tròng trành như muốn nghiêng hẳn sang một bên. Thầy Quân tay bắt quyết, miệng lầm rầm rồi xin keo. Cứ thế, tôi bắt đầu thấy ở trên sông một người nổi trên mặt nước, người thì rượt nước, hai mắt trắng dã trợn ngược, rồi lại có người chết quỳ, tay giơ ra đằng trước như bị trói, đủ các loại tư thế, đứng lộn nhộn ở trên mặt nước, mắt hướng nhìn về hai con thuyền, rồi họ chỉ trỏ, nghe như đâu có tiếng nói. Lên đi, có cái ăn đấy, lên đi. Rồi dọc hai bên bờ sông, những vong lổm ngổm bò lên, hình thù quái dị. Vong thì mất mắt, vong thì lòi ruột. Có vong phụ nữ bế đứa con tầm mấy tháng cũng đứng nhìn theo. Tôi run lên cầm cập, muốn đổ sụp xuống, mồ hôi túa ra, cảm giác lạnh cóng khắp người. Hàm tôi cứng lại, miệng không thể nào mở ra nổi. Tôi đưa mắt nhìn thầy Quân, mồm méo sạch. Thầy Quân nói: cứ bình tĩnh, cứ xem như chúng nó là người bình thường, đừng có hoảng. Không các vong nó thấy đứa nào hợp vía, nó rủ mấy đứa kia lật thuyền ngay là không cứu được đâu. Ông bắt đầu giải muối gạo, cứ giải xuống là các vong kia xô nhau giành giật mà ăn, ăn từng miếng, không khác gì một bầy ma đói vậy. Thuyền đến gần, cách đàn lễ tầm mấy trăm mét thì dừng lại ở giữa lòng sông. Thuyền của thầy Phú cũng dừng ở sau thuyền tôi một khoảng tầm 5 mét. Thầy Phú cũng đang cúng, nhưng khi ông giơ tay lên để bắt quyết xin cho anh Định thì tôi nghe tiếng la lớn lắm mà không biết là ai la. Lật cái thuyền kia đi, lật cái thuyền kia đi. Rồi chỉ sang thuyền anh Định: lật nó đi là anh em mình thoát. Mấy cái vong ở gần thuyền của ông Phú liền lao đến mép thuyền của tôi. Thấy thế tôi hoảng quá hét lên: thầy ơi thầy, họ lật thuyền. Thầy Phú nghe thấy thế, tay bắt quyết vẽ lên lá bùa thả xuống ngay chỗ thuyền. Những cái vong bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau tức tối. Tôi cảnh báo thầy Phú thoát được, nhưng nó lại thành cái họa của tôi và thầy Quân. Khi tôi vừa hét lên, thầy Quân chồm người bịt mồm tôi, nhưng không kịp. Thầy quát: không được nhìn vào cái vong nào hết, không được nói gì nữa, không thì chúng nó quay sang lật thuyền mình. Thầy Quân nói thế, tôi im bặt. Khi chỉ có cận kề cái chết mới có cảm giác được mình muốn sống nó mãnh liệt như thế nào. Tôi cũng không muốn mình chết một cách gớm ghiếc như họ. Thầy Quân nói xong thì cúng tiếp. Chiếc thuyền của thầy Phú thì các vong lờn vờn ngày càng nhiều, nhưng không lật thuyền được, cứ lượn là mặt nước, miệng gầm ghè. Cụ Tú ở trên bờ khoác cái áo thụng, tay chân múa may. Cụ cầm cái chuông to bằng cái bát con, rung ba hồi chuông đầu tiên là để mời các quan cai quản sông nước, hà bá. Mỗi một con sông đều có một hà bá phụ trách, giống như các quan ở trên dương thế vậy. Tôi thấy các vong quay lại nhìn nhau một lúc, rồi họ thì thầm gì đó, lắc đầu: thôi, trốn trốn, quan lên, quan lên. Ông cụ Tú rung đến hồi chuông thứ ba, tôi thấy một người mặc quan phục, chân đi giày giống như bao công ở trong phim vậy, khuôn mặt dữ tợn lắm hiện dần lên. Đi theo sau là có hai người hầu, một người cầm lộng để che trên đầu, một người cầm quạt, với mấy người ở đằng sau cầm giáo, đứng thẳng như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ người. Các vong lúc nãy đứng lộn nhộn ở trên sông đã dạt sang hai bên bờ, mặt mũi sợ sệt. Ông Hà Bá đứng lừng lững giữa sông, mặt hầm hầm. Tôi lúc ấy run lắm, tôi nhìn thấy có quan trên tivi thôi, nay lại nhìn thật, trời ơi là trời. Tay chân tôi khô loạn xạ, lập cập giơ cái hình nhân to nhất ra hiệu cho cụ Tú. Thầy Quân thấy thế thì bắt đầu giải cháo, muối, gạo. Thầy Phò Phú thấy thế cũng bắt đầu xin cho anh Định, vừa giải muối gạo vừa quay thuyền vào chỗ cụ Tú. Thuyền chạy vào gần đàn tế thì thầy Phú xin keo, xin quan cho ai tha cho anh Định. Nhưng tôi thấy ông quan phẩy tay ra điều không đồng ý. các vong đang đua nhau nhặt tiền vào đồ cúng, nghe tiếng quát: "Lật cái thuyền đó đi!" Ông quan chỉ vào thuyền của anh Định. Lần này đám lính cầm giáo mác xông xuống thuyền. Tôi hét lên một tiếng: "Ông Phú, lính lật thuyền, họ đang lật thuyền!" Mồm tôi bỗng cứng lại, cổ họng nghẹn lại. Tôi ngồi đấy, nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình vậy. Biết nhưng không nói được nữa. Thuyền của thầy Phú đứng gần bờ sông. Mặt sông không có sóng mà bỗng dưng nghiêng lắc dữ dội. Thầy Phú mồ hôi toát ra, chảy xuống mắt và cả mặt, nhưng miệng thì không ngừng đọc thần chú. Ở trên bờ, cụ Tú nhìn thấy liền châm nở lửa bằng hương, đốt một loạt hình nhân cùng với một tờ sớ. Hình nhân cháy hết thì thuyền không tròng trành nữa. Đúng là hú vía. Thầy Phú và anh Định lên bờ, nhưng tôi và thầy Quân vẫn ở dưới thuyền. Thầy Quân nói: "Bây giờ nhìn thấy hay nghe thấy quan nói gì thì bảo với ông." Ông quan đứng đó, khuôn mặt không đổi sắc. Cụ Tú ở trên bờ cùng với ông Phú đến ngồi bên. Anh Định ngồi ở đằng sau cùng với anh Giang. Ông cụ Tú cất tiếng nói với ông quan: "Tôi với ngài âm dương cách biệt. Nay vì cái nghiệp có liên quan đến một người, tôi mời ngài lên, trước là trình bày cho ngài lý do, sau là tạ ngài để ngài xem xét." Ông quan quay sang nhìn cụ Tú. Cụ Tú đọc to họ tên, quê quán, hưởng thọ dương của bố tôi lên, nhưng là đọc ngược. Ví dụ như là Việt Nam Quốc, tỉnh X, huyện Y. Đáng nhẽ là Nguyễn Văn Nam thì lại đọc ngược lại là Nam Văn Nguyễn. Ông quan sai lính dở sổ tìm tên, rồi người lính báo: "Ông này nợ quan phủ rất nhiều, bao gồm cứu một mạng Nam và mang 7 cái vong khác đi. Nhưng ông này phúc dày nên còn đang thọ dương. Số ông ấy không phải chết vì nước mà là chết vì bệnh." Ông quan nghe xong liền quay ra nhìn cụ Tú: "Thế nên ta không bắt được hắn. Không phải là ta bắt. Ông ta sống tình nghĩa, đối xử với người âm cũng có phần lễ. Nay ta không bắt được người thì không được. Số của cái thằng kia nên vắn số nên ta bắt thay. Số của nó là về chết nước." Ông quan vừa nói, mắt vừa trợn trừng chỉ vào anh Định. Ông cụ Tú liền cãi: "Trẻ con không có tội, số nó vắn thì nó chịu. Nhưng giờ ông mà bắt nó thì nhà nó nghiệt quá. Bố nó mới mất, nay thằng con lại đi thì nỗi đau này ai thấu. Phận làm cha mẹ tôi nghĩ ngài cũng hiểu mà." Ông quan liền đáp: "Ai cũng thấu, nhưng mệnh nó thế, biết làm sao?" Cụ Tú đáp: "Tôi biết, nhưng mà nó vắn số. Nếu qua cái hạn này thì vẫn còn thọ dương. Bây giờ mà ngài bắt nó đi ngay thì tội nó lắm." Ông quan liền hỏi: "Thế ông muốn như thế nào?" Cụ Tú đáp: "Nay tôi đã chuẩn bị lễ vật đầy đủ, mong ngài chứng cho cháu nó qua cái hạn này đã. Lễ bao gồm một thuyền to, 2 lính, 1 con ngựa hồng, hình nhân thế mạng nhiều, tiền vàng, muối gạo đủ cả. Thôi, mong ngài nguôi giận bỏ qua. Tôi chỉ lo được thế. Việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp." Ông quan cất giọng: "Năm nay tôi cần nhiều người, vì quan trên muốn nhiều lính lắm." "Vậy xin ngài cứ như ý ngài thôi ạ. Bao nhiêu hình nhân gia đình này sẽ tế?" Ông quan gật gật đầu: "Được, giờ ông nói với nó." Ông quan chỉ về phía anh Định: "Không được đi sông nước trong vòng 3 năm dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu không thì tôi cũng không giúp được đâu. Đặt xuống nước, đặt chân xuống nước là bị bắt, nhớ chưa?" Ông cụ Tú gật gật đầu: "Dạ được rồi, tôi cảm ơn ngài." Nói xong, ông quan cùng với lính dần dần sủi bọt nước biến mất. Thầy Quân ngồi trên thuyền bắt đầu đốt những hình nhân. Ông cụ Tú nói với thầy Phú đánh dấu các hình nhân để khi đốt còn làm tờ sớ trình với quan. Xong xuôi, ông cho đốt thuyền và hình nhân ngay trên mặt sông. Cái thuyền cùng hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại thì đưa cho con Huyền và một dì đi giải dọc bờ sông. Xong xuôi, cả nhà kéo nhau về. Về đến nhà là gần 8 giờ sáng. Anh Giang cứ hỏi là tôi nhìn thấy những gì để kể lại cho anh nghe. Thầy Phú đáp: "Hey, sợ nhất là cái lúc quan quát lật thuyền. Tưởng lúc đó tao chết tới nơi rồi. Tao sợ lắm. Nhưng mà cứ dằn bụng là thôi cố vậy. Ôi, đầu nó cũng là cái số." Thầy Quân cũng đáp: "Ngán thật cơ ông ạ. Các vong ở trên sông chưa siêu được nhiều thế. Hỏi bảo sao bão về, người ta không dìm nhau để được đi. Năm nay dưới đó nhiều lắm, nghe đâu đi xây cái gì nữa nên cần nhiều người. Chắc năm nay chết trôi nhiều lắm đây." Rồi cụ Tú quay sang tôi: "Con Dương, mày nhìn thấy gì mày kể ông nghe?" Tôi đáp: "Dạ, cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ. Cháu thấy họ cứ thì thầm với nhau nữa. Ông quan thì cái mặt dữ lắm ông ạ." Cụ Tú liền cười cười: "Có ai khen là Hà Bá hiền đâu. Mày đúng là..." Anh Giang lại hỏi: "Ông ơi, thế sao cháu thấy ông cứ lẩm bẩm khấn, có thấy ông nói chuyện đâu?" Ông cụ Tú quay sang: "Ông nói làm sao mà mày nghe được. Tiếng ở dưới đó giống như tiếng tàu thôi. Thôi, thế là xong rồi. Chỉ còn lo chuyện bố mày nữa thôi. Để tối nay ông gọi bố mày lên xem tình hình như thế nào thì ông làm luôn. Giờ xong thì mọi việc nhẹ hơn nhiều rồi." Anh Giang thật thà: "Dạ vâng, cháu, cả nhà cháu đội ơn cụ. Bây giờ mọi người nghỉ đi ăn sáng, ai cũng mệt rồi." Nói xong thì ông cụ Tú liền quay sang tôi: "Con Dương, ra đây tao hỏi." Ông cụ Tú nói: "Lúc ấy mày có thấy ông quan nói gì nữa không? Cái lúc mà ông quan biến mất đấy." Tôi đáp: "Cháu chỉ nghe thấy loáng thoáng quan nói với lính là dắt ngựa cho ông, chuẩn bị cho ông đi gặp quan trên, chuẩn bị dần người đi để khi quan trên cần thì trình cho đủ. Nhớ là xem sớ để soát cho đủ người ạ." Ông cụ Tú cười cười: "Ờ, mày được đấy, thần kinh cũng mạnh đấy. Chút nữa ăn xong thì đi nghỉ, để tối nay ông gọi bố mày về." Mười hai giờ trưa, cả nhà đi nghỉ trưa thì ông cụ Tú vào phòng của anh Giang. Tôi cũng ôm gối vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện. Thầy Phú và thầy Quân thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà tôi. Anh Giang liền hỏi: "Ông ơi, sao cháu lên nhà hôm nay không thấy các anh nhà ông đâu? Nhà chỉ có hai ông bà thôi à?" Ông cụ Tú liền đáp: "Ờ, tao cũng có một thằng con trai. Nếu nó còn sống thì bây giờ cũng chạc tuổi mày đấy." Anh Giang liền hỏi: "Thế làm sao mà anh ấy mất hả ông?" "Chuyện nó dài lắm. Từ hồi bố tao cũng làm thầy cúng. Bố tao là thầy giỏi cả bùa và phép. Mày đã thấy ai mà cầm một nắm đũa ném ra sân đứng bắt quyết thì cái nắm đũa đấy tự dựng đứng lên và xếp thành hàng chưa? Ngày ấy bố tao còn làm được đấy. Sau này khi sinh ra tao, ước mơ của ông ấy là thành một kỹ sư sửa chữa ô tô, nhưng mãi không thực hiện được vì cái nghiệp đã mang là phải làm thầy. Cái nghề này không thích cũng chẳng muốn. Ngày mà tao sinh ra, bố của tao lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông cụ buồn bã lắc đầu, bảo số tao phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng thọ thì nhà có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết bố tao nói đúng, nhưng tao vẫn cố cãi, không làm theo. Mày có biết cái cảnh khi mà ngủ thì người ta lùa đánh mình, chống trả cả đêm, hôm sau thấy người mệt nhừ. Tự nhiên đang nằm, cái giường nó dựng đứng lên, rồi thì họ kéo chân, củ chân như trồng chuối lê la khắp nhà. Tao sợ lắm, nhưng chẳng ai giúp được cả. Rồi nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt, tao đứng đó la hét. Những người xung quanh nhìn tao như cái thằng thần kinh ấy. Mệt mỏi lắm, tao chẳng muốn đâu. Tôi nghe câu chuyện của anh Giang và ông cụ Tú, tôi cố nằm nhắm mắt ngủ để nghe hai người đàn ông nói chuyện. Ông cụ Tú tôi liếc thấy, ông vừa kể vừa lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông ơi, ông không có con, nhưng giờ ông sẽ có cháu. Cháu sẽ làm cháu của ông, anh Giang nói thủ thỉ. Gặp mày ông cũng vui gần gũi. Thôi, mày nghỉ đi, để tối còn nhiều việc. Phần 14. Đi viện xin vong về nhập mộ. 7 giờ tối, nhà tôi bắt đầu soạn lễ. 9 giờ tối, cụ Tú lên hương, cụ khấn thỉnh các thánh, sau đó xin keo để bố tôi lên khai khẩu nói chuyện. Nhưng mãi không thấy bố lên. Tôi ngồi đằng sau ông cụ, quỳ xuống khấn, hai tay chắp lại, mắt nhắm, mồm lẩm bẩm. Lúc đó, tôi thấy sao bố lại đứng lấp sau cây cột điện trước nhà. Tôi liền bảo, ông ơi ông, bố cháu về rồi, cháu thấy bố cháu đứng sau cây cột điện ngoài đường kia kìa. Ông cụ Tú đáp, làm sao chưa thỉnh mà lên được, chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy, may quá. Không sai, thấy bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt lắm. Ông cụ Tú bảo, mày bảo bố mày vào đây đi. Tôi há hốc mồm, ông ơi, bảo bằng cách nào hả ông? Thế lúc nãy mày nhìn thấy ông ấy bằng cách nào? Cháu nhắm mắt khấn thì cháu thấy. Thì bây giờ cũng làm như thế. Tôi quay lại nói với anh Giang, anh ơi, anh lấy điện thoại bật ghi âm lên. Anh Giang đáp, ừ, tham vừa thôi, cả nhà có mình mày được gặp bố, nhìn cho đã, nay lại còn đòi nghe giọng. Nói xong, anh lườm lườm, kệ, em tham được em cứ tham chứ. Nói rồi, tôi nhắm mắt, tập trung, chắp tay khấn. Thấy bố tôi liền hỏi, bố ơi, sao bố không vào nhà, bố lại đứng lấp ló ở ngoài, có bao giờ bố như vậy đâu. Bố tôi đáp, bố tranh thủ lính họ sợ, sơ ý nên bố trốn lên, đứng ngó xe tuần xem nhỡ nó về kiểm tra hay không, không thấy thì bố mới dám vào. Tôi lại bảo, bố ơi bố, ông cụ Tú đang triệu bố lên nhưng xin keo không được. Ông nói các quan ở dưới đang tìm bố vào nhà nói chuyện với ông luôn bố nhé. Nói xong, tôi thấy mình đứng ở một góc sân. Bố nhập vào tôi, được cụ Tú khai khẩu, bắt đầu nói chuyện. Cụ Tú đáp, ở dưới đó thế nào rồi ông? Bố tôi khẽ lạy cụ. Dạ cảm ơn cụ đã lễ trả nợ Hà Bá. Lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng dễ thở hơn, nên tôi mới trốn lên đây được cụ à. Thế làm sao? Ông trốn lên làm gì? Có việc gì hay không mà phải trốn lên? Dạ cũng có tí việc, mới lại nhớ mẹ con chúng nó quá, nên ngó xem chúng nó thế nào cụ à. Thế ở dưới đó họ cũng làm khó gì ông hay không? Ông có cần cái gì không? Làm khó gì được tôi đâu, đánh đập tôi không khai thì thôi, chứ làm gì được, cùng lắm là chết lần nữa. Chết một lần rồi thì thêm lần nữa có sao đâu hả cụ? Thế ông nhập được mộ chưa? Sao ông biết? À mà tôi quên, ông làm thầy. Chưa, tôi chưa nhập được mộ cụ à. Tôi lại mất ở bệnh viện. Khi đang ôm con Dương ngủ, thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi. Biết mình thế là xong, mà con bé nó ngủ ngon chẳng lỡ đánh thức. Đã thế, mấy thằng bệnh viện lại kích tim mới cắm ống oxy chứ. Gọi xe đưa tôi về nhà, mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi còn đâu. Sau này, ông bố láo kia cúng thì cứ cúng, cứ nghĩ tôi chết ở nhà, có làm thủ tục xin tôi về đâu. Nên lúc ở nhà thì ở dưới đó quan phủ nó tra nó hỏi, thành ra tôi vẫn chưa về được mộ. Bố tôi nói xong thì cả nhà tôi giật mình. Anh Giang vội vàng hỏi: Bố, thế sao hôm trước bố không nói cho em Dương với cả nhà biết? Đấy là việc nhỏ, việc các con bình an mới là việc lớn. Bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên giải quyết. Cụ Tú lại đáp: Ông hay nhân từ như thế à? Hay, đúng là người làm cha. Bố tôi bảo: Dặn em Dương đốt cho bố nhiều tiền vào, cúng tiền thật, vàng mã đổi ra được ít lắm, gửi tiền thật thì các quan toàn bớt đi, đến tay mình chẳng còn nhiều đâu. Khi cúng thì để cho bố ít tiền thật, tiền lẻ ấy, chứ tiền to xuống đây khó đổi lắm, nhớ chưa? Dạ, dạ vâng. Bố còn dặn gì nữa không hả bố? Thôi, như thế là tạm yên rồi. Con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về, chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu của nhà ông ấy thì nó khó ra. Ở đấy phát chán, sống ở đấy nhiều nên chết cũng chẳng muốn ở nữa. Ông cụ Tú lại hỏi: Sao ông không dọa cho mấy người ở trên đấy sợ chơi? Ngày trước mình nằm ở phòng VIP, có cái thằng nghiện nó nằm cái giường mình cũng nằm, cũng dọa nó một phát. Hôm sau nó nói với bạn nó là hôm qua nó phê thuốc, thấy cái giường nằm dựng đứng lên. Nói xong nó tỉnh bơ, hóa ra là nó tưởng nó phê thuốc chứ nó không có sợ mình ông ạ. Anh em tôi nghe bố nói chuyện như thế rồi cười thoải mái thì cũng yên tâm hơn. Anh Giang liền hỏi: Bây giờ ở dưới đó bố thế nào? Thì cũng dễ thở hơn, trả được cái nợ Hà Bá nên họ đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ ép cung bắt khai ra người thân, tưởng muốn chết đi thêm lần nữa ấy con ạ. Chỗ bố có ba người thì hai người kia khai ra đi bắt người rồi, còn mình bố, cái thằng lính đánh bố nó bảo là bố cứ khai cho xong, không lại đánh mãi không được thì quan nó đánh nó. Đời cái thằng tốt đỏ nó khổ thế đấy ông cụ Tú ạ. Khai ra thì sướng cái thân mình, nhưng khổ bao nhiêu người còn sống. Nghĩ thế nên thôi, đời ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu. Trên này hay dưới đấy thì cũng thế. Nói rồi bố tôi buồn buồn thở dài. Ông cụ Tú liền lại nói: Công việc cho ông như thế là cũng tạm tạm. Tôi với thằng Giang lên bệnh viện xin cho ông về, mai tôi cũng giải cái hạn trùng cho ông là coi như xong. Thế nên ông yên tâm. Bố tôi đáp: Vâng, chăm sự tôi nhờ thầy, thầy lo cho cháu nó ở trên này bình an, tôi ở dưới đấy cũng an tâm phần nào. Cụ Tú lại nói: Ông nhớ sau này ông về ít thôi, ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai, còn nếu mà khéo học thì có khi còn lên quan đấy. Bố tôi buồn buồn: Về ít hay về nhiều thì tôi không biết được. Tôi không đi đầu thai được, tôi còn phải đợi bà ấy xuống. Ông liếc qua mẹ tôi: Tôi bỏ bà ấy đi một lần, không nỡ bỏ đi lần nữa. Rồi bố quay sang anh Giang: Con bảo con Dương gọi bố ít thôi, có hôm bố bị chúng nó đánh cho người cứ gọi là tan tành xác pháo ấy. Em nó cứ gọi, bố giật mình tưởng nó bị làm sao, bố lo lắm. Trách nhiệm của con ấy là sau này nặng nề lắm, cố lên con ạ. bố tự hào vì có mày. Nói với con Dương, khi nào nhà mình yên ổn, bố được tha thì bố về. Anh Giang rơi nước mắt, anh khẽ lau nước mắt đi rồi nói: bố, sao bố không cho cả nhà gặp bố mà bố để mỗi mình con Dương gặp bố? Thì con Dương nó hợp với bố, với lại mày không nhìn được, mày là tam hổ, còn con Huyền với thằng Định mà gặp thì có khi chúng nó vỡ mật. Mẹ mày cũng thế, chỉ có mỗi con Dương nó lầm lì bình tĩnh, thì bố không về với nó thì về với ai? Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp chương 15. Ok, chúng ta dừng nhé. Bởi vì là bây giờ thứ nhất là cũng gần đến 12 giờ rồi. Những bạn nào nghe chuyện của mình lâu ngày thì cũng biết là không bao giờ mình đọc đến 12 giờ đêm cả. Không bao giờ mình đọc đến 12 giờ đêm cả. Thứ hai là nó thật là đọc hơn một tiếng mệt. Mệt lắm. Các bạn cứ hình dung á, những tác giả mà đọc thu âm á, thì các anh ấy đọc thu âm mà đang đọc thấy mệt thì có thể là bỏ đi chơi đỡ đau đầu. Thế nhưng mình đọc liver, đọc live stream này này mà đang đọc mà tự nhiên lại bỏ đi thì các bạn nghe ai? Thế cho nên là thật sự đọc live stream này, đọc trực tiếp này nó rất là mệt, đầu óc nó cứ căng ra đó. Dung Ngô, cuối cái chuyện này, sau khi kết thúc cái chuyện này thì mình sẽ nói giải thích với các bạn một số khái niệm ở trong cái bộ truyện này có nhắc đến, trong đó là có nói đến cái những người mang mạng tam dần hoặc là mang mạng thuần âm hoặc thuần dương nghe. Lê Văn Hiếu, cái bộ Vong Theo thì hiện tại như mình đã nói rồi, em nở em đang drop bộ Vong Theo, em nở em drop bộ Vong Theo rồi, và đang viết bộ Tứ Hoàng Ngải, thế nhưng tuy nhiên là chắc cũng còn lâu lâu mới xong. Nên khi nào có thì mình sẽ đọc ngay. Cũng các bạn mình thông báo như vậy để các bạn không sốt ruột nữa. Hello Hồng Dương, chúc em ngủ ngon. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ thôi, tại vì nó thật là rất là mệt rồi, bây giờ cũng đêm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.